One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 1022. Dragon bỏ mạng, vận mệnh là tương tự biết bao. Năm đó ở Kaya trong thôn mới ra đời Zoro, cùng Cham tính toán Kuro đánh tương đối kịch liệt. Cái kia một trận chiến đấu, sau đó Zoro tổn thương rất nặng. Là Kaya giúp đỡ hắn xử lý vết thương. Đối với một cái cảm tình u mê thiếu nữ thanh xuân mà nói. Một lần kia ký ức, Kaya chung thân khó quên. Bởi vì, Zoro thương tích quá nặng, phải xử lý vết thương, thì không khỏi không đem Zoro y phục trên người toàn bộ cởi ra. Thời gian qua đi vài năm sau, Kaya đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, thành thiện lương ôn nhu hải quân nữ hộ sĩ. Nhưng là, Zoro lại một lần nữa thương hôn mê bất tỉnh. Lần này băng bó cùng mấy năm trước giống nhau. Y phục trên người cũng phải toàn bộ cởi. May mắn, Kaya đem Zoro mang về chỗ ở của mình. Nơi đây không có người khác. Huống Zoro cũng hôn mê bất tỉnh. Không đến mức quá làm khó tình. Mặc dù đúng như vậy, Kaya tay vẫn là không ngừng run rẩy, làm êm ái tiêm va chạm vào Zoro cái kia cường hãn cường tráng thân thể. Kaya điện giật giống nhau, vội vàng đỏ mặt tay nắm cửa thật nhanh thu về, sinh sợ bị người nhìn đến giống nhau. Ước chừng qua thật lâu, Kaya giống như một có tật giật mình tiểu thâu, mới chỉ có lấy can đảm len lén trợn mở con mắt. Không xong, lại lưu không ít huyết. Thấy Zoro trên người đổ máu càng ngày càng nhiều, Kaya cũng không kịp xấu hổ, đỏ mặt, cắn răng. Lần nữa đem bàn tay hướng về phía Zoro, làm Zoro trên người cuối cùng một tia che bị cởi hết phía sau. Kaya tâm, giống như nai con giống nhau, thẳng thắn nhảy không ngừng, khuôn mặt cũng hồng hầu như nhỏ máu. Bởi vì vết thương bị khẽ động, Zoro nhíu đôi chân mày, đột nhiên tỉnh lại, cát, chấm ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn bộ đều ngẩn ra. Zoro trên người cái gì cũng không còn xuyên. Trần chuồng nằm ở trên giường. Kaya đang ở thận trọng cho chỗ hắn để ý vết thương. Zoro vừa tỉnh, làm hai người tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Chàng diện khỏi nói nhiều lúng túng. Ước chừng 2 phút, ngoại trừ Kaya cái kia gấp tiếng tim đập. Trong phòng thanh âm gì cũng không có. Kaya vội vàng đem thân thể chật tới. Nhưng là... vừa nghĩ tới Zoro trên người còn đang chảy máu, vết thương còn nhu cầu cấp bách băng bó, nàng lại vội vã đem thân thể vòng vo trở về. Là ngươi, Kaya. Nhận ra Kaya, Zoro cũng kích động vô cùng. Từ ly khai Đông Hải, thoáng một cái trôi qua đã nhiều năm. Kaya đã lớn lên, người cũng xinh đẹp hơn, nhất là mặc vào hộ sĩ chế phục, càng là Yoshika mê người, khiến người ta nổ lớn tâm động. Chế phục bó sát người được thể, đem Kaya lồi lõm là lướt, vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Kaya gáy ngọc tiết trắng, một mảnh như nước nõn nà, hai bên trái nhà cong cong xuống, xếp thành một đạo nguyệt nha, biến mất ở ngực dưới áo. Trước ngực cao vót cao ngất, độ cung kinh người, trắng nõn da thịt dường như ở bơ bên trong ngâm nước quá giống nhau. Eo thon doanh doanh có thể cầm, trắng như tuyết dưới váy ngắn, hai người ngó sen non một dạng sao sao sao sao, xinh đẹp trơn bóng, linh động như ngọc, một đôi lại tựa như thủy tinh mâu, thâm thúy mê người, lộ ra vạn bên trong nhu tình. Zoro sớm đã không phải là không thông chuyện nam nữ du mộc vướng mắc. Tình này, trong đầu của hắn cũng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên Kaya cho hắn băng bó lúc cái kia suýt nữa cọ sát ra tia lửa tình cảnh. Khi đó, Zoro lý trí đè lại sự vọng động của mình, cũng không có đối với Kaya thế nào. Lúc này đây, cách mấy năm lại tương phùng, trong thơ gấp bội cảm thấy thân thiết, bất luận là trong lòng, vẫn là thân thể ở trên phản ứng, đều chứng minh, Zoro không còn là mộc người đầu tiên. Cúi đầu nhìn một cái, Kaya mặt đằng một cái liền đỏ, giống như một tấm vải đỏ. Trên người nóng hừng hực, thế nhưng, nàng vẫn là cố cắn răng không quên cho Zoro tiếp tục băng bó. Dù cho Zoro trên người xuất hiện dị trạng, Kaya cũng biết lúc này cứu người mới là trọng yếu nhất. Cái kia, chấm ngoặc kép, một lát sau, Kaya thanh âm thấp giống như ruồi muỗi giống nhau, cái kia. Ngăn trở ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Zoro hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này, càng muốn để cho mình tĩnh hạ tâm lai, càng không cách nào làm được. Zoro bỗng nhiên vang lên một việc, đúng rồi. Phạt thế nào? Người nơi đây có thể chứng kiến sao? Cái đề tài này cuối cùng cũng để Zoro hơi chút đem lực chú ý rời đi không ít, cũng không biết thế. Nào, đến tột cùng Dragon bị cứu đi vẫn bị giết chết. Kaya một bên hốt hoảng trong phòng tìm hình chiếu điện thoại trùng. Một bên tim đập như hươu chạy nhúc nhích. Một lát sau, cuối cùng cũng là tìm được một cái rất nhỏ hình chiếu điện thoại trùng. Kaya giải thích bởi vì Kobe không có chặt đứt ảnh hưởng điện thoại trùng tín hiệu. Cho nên, nơi đây cũng có thể tiếp thu được trên quảng trường hình ảnh. Kaya tò mò hỏi, ngươi hy vọng Dragon được cứu đi vẫn bị giết chết. Zoro lắc đầu, vấn đề này, ta trả lời không được. Thuận theo tự nhiên a. Một bên là Luffy tam huynh đệ, một bên là Kobe, Kaya vấn đề này. Zoro căn bản là không có cách trả lời. Hình ảnh mới vừa mở ra. Không thiên về không khéo. Đúng dịp thấy Doflamingo đánh về phía Dragon một màn. Zoro nhất thời giật mình trừng lớn con mắt. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Dragon sẽ chết tại hắn Mingo trong tay. Thế, chấm ngoặc kép, Gap đột nhiên cũng nhảy dựng lên. Nhưng là, có người lại kịp thời chặn Gap. Gap, người dừng tay. Tiểu Hạc, ngươi, chấm ngoặc kép, Gap không ngờ tới, sẽ là Suru trung tướng chặn hắn. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Mingo phất tay nắm vào trong hư không một cái. Dragon trên cổ nhất thời nhiều hơn một cái huyết sắc hồng tuyến. Hồng tuyến nhỏ như tơ nhện, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng là, cái này cũng đủ để cho Dragon bỏ mạng. Mingo vô tình dùng tiến tuyến quả thực năng lực cắt đứt Dragon hầu. Dragon cũng không có làm chàng chết. Nóng bỏng tiên huyết theo hầu điên cuồng tuôn ra. Gap cùng Luffy toàn bộ đều trợn tròn mắt. Kobe cùng Ace cũng sợ ngây người. Zoro cũng không ngoại lệ. Ai có thể nghĩ tới. Trận này đỉnh phong chi chiến. Nhất nổi tiếng sẽ là Doflamingo. Phệ phệ phệ. Không hổ là Dragon. Trên thế giới hung ác nhất tội phạm. Cứ nhiên không có lập tức chết. Mingo cười xong Dragon gật đầu, chủ động tránh đường ra, ý bảo Gap có thể cùng nhi tử nói điểm cái gì tiễn lời khác. Gap ruột gan đứt từng khúc, lão lệ tung hoành, thân thể lảo đảo chạy đến Dragon trước người, một tay lấy nhi tử thật chặt ôm vào trong lòng. Khái khái, chấm ngoặc kép, Dragon há miệng, lúc này nói với hắn mà nói đã vô cùng cực khổ. Mỗi một lần mở miệng, huyết đều chảy càng thêm hung mãnh. Gap dùng sức che Dragon hầu. Nghẹn ngào hô, đừng nói chuyện. Chớ nói chuyện. Cha, có ta. Một cái như vậy nhi tử. Người nhất định cực kỳ thống khổ a. Dragon nói không ra lời. Thế nhưng, hắn lại lấy tay dính cùng với chính mình trên người huyết kế ở chỗ trên hình dài viết một hàng chữ. Chính là bởi vì Dragon là quân cách mạnh tổng vung. Cho nên Gap kẹp ở giữa mới. Chỉ có vô cùng mâu thuẫn cùng đau lòng. Dragon tâm lý cực kỳ tinh tường. Ta nói rồi. Ngươi là ta tốt nhất nhi tử. Ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Gap khóc không thành tiếng ôm nhi tử hồi đáp. Cha. Luffy cũng liều mạng vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.